FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, thủ đoạn mềm dẻo giết người chí mạng nhất. Đón từng cái sắp đăng xuất tới trong mắt, Senko trực tiếp tuyên bố, bởi vì tàu Yamato nhận lấy thượng đế hắn lão nhân ra tác động, trực tiếp ra đời mới linh hồn, không cần bất luận kẻ nào điều khiển. Một bộ tổ hợp quyền xuống tới, thu hoạch vô số kính sợ tới cực điểm ánh mắt. Senko tiếp lấy tại chỗ trực tiếp tuyên án bởi vì tàu Yamato nguyên nhân viên chiến hạm chống cự. Hành vi, nhất định phải nhận trừng phạt. Nhưng thượng đế là nhân từ, sẽ không trực tiếp xử tử bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải thông qua thể lực lao động, chuộc lại tội lỗi của mình. Hiện trường cái khác tù binh, thì cho một cái hiện trường quy y Thiên Chúa giáo cơ hội. Nguyện ý quy y, trực tiếp tại chỗ phóng thích. Không nguyện ý quy y, thì cùng tàu Yamato nguyên những nhân viên chiến hạm cùng nhau bị phạt tiến hành thể lực lao động. Đương nhiên đây đều là phổ thông nhân viên chiến hạm mới có đãi ngộ. Về phần sĩ quan, tất cả quân hạm bộ môn dài ở trên sĩ quan trực tiếp bị phạt đi thể lực lao động. Không có thương lượng, Senko cũng không phải là hảo tâm, mà là vì một công nhiều việc. Những thứ này bị trừng phạt hải quân quan binh sắp gánh chịu lao động chân tay là tu kiến tường. Thành, Yokosuka làm toàn bộ Nhật Bản tốt nhất thâm thủy cảng một trong. Ba mặt toàn biển, giống như một con luồn vào hải lý dày. Là một cái 10 phần thích hợp phòng thủ caban địa hình. Senko chỉ cần đem gặp phải đất liền một mặt dùng tường thành phủ kín là đủ. Phòng thủ một mặt tường thành cùng phòng thủ tứ phía là hoàn toàn khác biệt độ khó. Đây cũng là Senko lựa chọn không tiếc bất cứ giá nào chiếm lĩnh Yokosuka mục đích một trong. Nếu như thời gian dư giả, cái này chắn tường thành tự nhiên có thể chậm rãi tu kiến. Thế nhưng là Kaban đã đổ bộ đảo Honshu. Dựa theo Kaban cước trình, ít nhất nửa năm, nhiều nhất thời gian một năm, bọn chúng liền sẽ đến Yokosuka phụ cận. Cho nên, vì trong vòng nửa năm tu kiến lên một đạo đủ để phòng ngự Kaban tường thành, đại lượng nhân thủ là nhất định. Thế là những thứ này tại kiến thức Senko siêu phàm lực lượng về sau, vẫn như cũ ngoan cố không thay đổi ra hỏa liền có tác dụng. Mà lại khiến cái này lòng kháng cự mãnh liệt nhất tù binh tu kiến tường thành. Tương đương với không ngừng nghiền ép thể lực của bọn họ. Đem bọn hắn tạo phản khả năng xuống đến thấp nhất. Về phần tu kiến tường thành lúc, ngoài ý muốn tử vong, chết bệnh, mệt chết, coi như chuyện không liên quan tới hắn. Một công nhiều việc, so trực tiếp giết những tù binh này phải tốt hơn nhiều. Về phần hiện trường lựa chọn quy y binh sĩ, Senko cũng sẽ không lập tức tín nhiệm bọn họ. Đầu một năm thậm chí sẽ không để cho bọn hắn có cơ hội tiếp xúc đến chiến hạm. Bọn hắn cần làm, chính là càng không ngừng tiếp nhận Thiên Chúa giáo tẩy não. Thẳng đến bọn hắn 99% đều trở thành hợp cách giáo đồ mới thôi. Về phần nguyên bản là thập tự giáo đồ hải quân tướng sĩ, Senko trực tiếp tham khảo loại Hoa Liên bang nào đó đẳng sách lược. Đem bọn hắn lấy cùng loại chính ủy chức vị, xếp vào tiến vào trong tù binh. Những thứ này hiện trường được đề bạt làm thần phụ thập tự giáo đồ nhóm, sẽ trở thành Senko ngày sau trưởng quản quân đội tư tưởng lợi khí. Một trận thần côn đại tú, đem Senko uy vọng đẩy lên đỉnh phong. Dù là Senko ngụy trang cũng không phải là Nhật Bản bản thổ thần minh, nhưng là làm một tương đối mê tín quốc gia. Một vị có thể hiển lộ thần tích ngoại lai thần hiển nhiên muốn so hư vô mờ mịt. Không thấy tung tích bản thổ thần càng khiến người ta tin phục. Nhân loại là rất hiện thực sinh vật. Senko uy vọng phóng đại. Tự nhiên vô luận là đại tướng quân Amatori cứu hưng hay là đương nhiệm thiên hoàng tại Yokosuka. Trên vùng đất này không còn lộ ra cao như vậy cao tại thượng. Nhất trực quan thể hiện chính là nguyên bản khí thế hung hăng bọn tù binh nhao nhao hành quân lặng lẽ. Nhà Yomokawa võ sĩ cùng Ashigaru nhóm cũng không còn lòng người bàng hoàng. Phảng phất đi theo gia chủ mưu phản, lập tức liền muốn bị bắt lại chặt đầu bình thường. Trên mặt bọn họ tràn đầy tự tin cùng vinh quang cảm giác. Bọn hắn tin chắc bản thân không phải là vì bản thân tư dục mà là vì toàn bộ Nhật Bản tương lai. Cứu vớt nhân dân tại nước sôi lửa bỏng, Chúa cứu thế. Nếu như là trò chơi, Senko liền sẽ đạt được cùng loại bản thân dưới trướng bộ đội sĩ khí áp nhắc nhở. Đây cũng chính là Senko muốn. Cái gọi là danh không chính tất ngôn không thuận. Muốn đánh vỡ Mạc Phủ 3-400 năm thâm căn cố đế thống trị. Thậm chí muốn lật đổ thiên hoàng một mạch là hiện nhân thần tín ngưỡng. Nhất định phải đem bản thân cất đặt tại cùng bọn hắn ngang nhau, thậm chí vị trí cao hơn. Nếu như là hòa bình niên đại, Senko chiêu này tự nhiên là không chơi nổi. Coi như chiếm lĩnh Yokosuka, đại tướng quân có thể hiệu lệnh cả nước binh lực, vài phút dạy hắn làm người. Nhưng bây giờ là Kaban thi triều làm hại thế giới thời đại. Coi như đại tướng quân phát giao nộp văn, hiệu lệnh cả nước đối với Senko hợp nhau tấn công. Phía Bắc có lẽ sẽ phái ra nhất định binh lực ý tứ một chút. Phía Nam nhất là tới gần Cửu Châu. Tứ quốc địa khu thành dịch trạm nhất định là sẽ không nghe lệnh. Hiện tại trùng trùng điệp điệp Kaban giống như thủy triều từ Nam hướng Bắc xâm nhập. Những thứ này thành dịch trạm ốc còn không mang nổi mình ốc. Trừ phi thành chủ không muốn sống, hoặc là đầu óc bị cửa kẹp mới có thể đến tiến công Senko. Liền xem như đại tướng quân trấn giữ công Kukaku cùng thiên hoàng chỗ ở Bình An Kyoto không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này liền cho Senko đầy đủ thời gian đến trồng điền. Không thể không nói, Senko bấm chuẩn thời cơ phi thường tốt. Chỉ bất quá, khi Senko thật vất vả chậm rãi ổn định Yokosuka cục diện, đang chuẩn bị an tâm làm ruộng thời điểm, Aragon Station bên kia có người náo động lên yêu thiêu thân. Chuyện nguyên nhân gây ra cũng rất đơn giản. Vì toàn lực phát triển Yokosuka, Senko quyết định đem Aragon Station triệt để từ bỏ, chỉ để lại một phần nhỏ người xung làm tiền tiêu. Cái khác võ sĩ gia quyến cùng nhà Yomokawa chỉ hạ bình dân toàn diện di chuyển đến an toàn hơn. Yokosuka tới. Nếu là hòa bình niên đại, bốn phương thông suốt Aragon Station khẳng định là phát triển trọng điểm. Thế nhưng là đối mặt lại sắp tới Kaban thi triều, Aragon Station liền thành một khối gân gà. Chơi qua như là ức vạn cương thi, loại hình zombie tháp phòng trò chơi người đều biết. Cần phòng thủ khu vực càng nhiều, liền càng dễ dàng xuất hiện lỗ thủng, bị zombie triều công phá. Huống chi Kaban so zombie càng thêm đáng sợ. Bọn chúng không chỉ có không có zombie nhược điểm, ngược lại lực lượng, tốc độ càng mạnh. Nếu không phải hiện tại cái niên đại này máy bay còn không có phổ cập ra, Kaban khuếch tán tốc độ còn chưa đủ nhanh, làm cho nhân loại có đầy đủ thời gian thành lập công sự phòng ngự. Nhân loại sớm đã bị diệt vong mấy trăm lần, nhưng là có ít người. Nhất là một chút cố thổ khó rời lại 10 phần ngoan cố lão nhân. Trừ phi thật đau gác ở trên cổ, nếu không ngươi liền xem như nói đến thiên hoa loạn trụy, bọn hắn cũng sẽ không nghe theo. Dù là thật là vì bọn hắn tốt, bây giờ Aragon Station chính là như vậy tình trạng. Tại một chút có ý khác ra hỏa mê hoặc dưới, đại lượng lão nhân cự tuyệt rời xa Aragon Station. Toàn bộ di chuyển đội ngũ đều bị ép ngưng trệ xuống tới. Vô luận Senko dưới trướng võ sĩ khuyên như thế nào nói, làm sao miêu tả Kaban đáng sợ. Những thứ này ngoan cố lão nhân chính là một bộ trừ phi đánh chết bọn hắn, nếu không chính là không đi tư thế. Nghe tới tin tức này thời điểm, Senko sắc mặt tại chỗ liền đen. Ta liều sống liều chết vì để cho Aragon Station tất cả mọi người đều có một chút hy vọng sống. Các ngươi bọn này lão lưu manh ngược lại tốt. Không giúp đỡ thì cũng thôi đi. Ngược lại cho ta cản trở. Senko lúc này trực tiếp tại trên người mình vẽ xuống đại biểu phong. Phi hành chờ ý nghĩa nguyên sơ run. Bạch, chỉ thấy cả người hắn tại mọi người ánh mắt kính sợ phóng lên tận trời. Giống như mũi tên nhọn bay thẳng Aragon Station mà đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.